Giả Thiên tập 483. Lúc bấy giờ, tại chiến trường Phi Tiên, Diệp Phàm và ba đệ tử ở chung mấy ngày. Nghe bọn hắn nói rất nhiều chuyện về người thân, cố nhân không có việc gì. Thiên đình từ từ cường đại, khiến cho hắn rất vui mừng. Trên mái nhà cỏ tranh, mấy người trước một con thằn lằn rơi xuống, bị đứt một cái đuôi, nhưng ngày nay lại dài ra một khúc, dẫn tới Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu. Xa xa, một con mãng xà lớn quay quanh trên một tảng đá lớn. Nó đang lột da, gian nan từ trong lớp da cũ rãy thoát ra. Sau đó không lâu, toàn thân của nó mọc vảy vàng sáng lấp lánh. Trên đầu mọc ra một cái sừng lớn, không ngờ lại hóa thành dao, càng cường đại hơn, đi về hướng phương xa. Sư phụ, bọn họ đều đang cảm ngộ tiền kinh của đế tôn, bao gồm hậu nhân của Hoàng Thái Cổ. Ngài không đi sao? Nghe nói trong kinh đó có đại bí chưa từng xuất thế. Dương Hy cất tiếng nói. Tạm thời thì ta không muốn đi, để vì sự yên lặng một chút, suy nghĩ con đường của mình. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trước căn nhà cỏ, xem hoa nở hoa rơi, xem cây khô, cây nảy mầm, xem cỏ dại đâm chồi, toàn thân chìm vào yên tĩnh. Sư phụ, ngài phải ngộ đạo rồi sao? Ba người đều kinh ngạc. Trước căn nhà tranh, Diệp Phàm lòng yên tĩnh, thần tĩnh lặng, suy nghĩ con đường của mình. Lúc này hắn cảm thấy trong lòng rất thông linh. Không chỉ có cảnh trước mắt, còn có chuyện cũ trước kia xẹt qua trong lòng. Nhiều điểm, nhiều dấu vết, rất nhiều, khó có thể quên. Tới sau đó, rất nhiều ký ức cũ mờ nhạt đi, như hạt bụi kia bay lên trên, lộ ra tiên thai trong suốt, chiếu rọi ra một ít chuyện cũ, các cốt minh tâm. Cỏ ở dưới tình không nhìn lên gọi tên của hắn, cũng có người liều mạng huyết chiến với chí tôn, vĩnh viễn rời xa hắn. Tất cả, hết thảy đều quay về một màn, hắn nổ tung ở trong vũ trụ kia, rồi quá khứ bắt đầu đứt đoạn ở chỗ này. Qua 300 năm, có hơn phần nửa thời gian là khoảng trống, tạo thành trạng thái của hắn hiện tại. Thẳng đến mấy năm gần đây, hắn mới hoàn toàn sống lại, nhưng ngày nay vẫn như cũ có chút đau đớn. Một khi hồi tưởng, đều như có lưỡi dao cắt xé nguyên thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể càng cường đại hơn, sau khi trọng tổ thân thể so với quá khứ càng cao sâu, và lại có mảnh nhỏ pháp đạo phong ấn ở trong cơ thể, quanh quẩn ở trong máu thịt, nhưng cũng không thể vận dụng. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi nói, các người không cần quan tâm, cứ đi con đường của chính mình đi, ta muốn nghiêm túc suy nghĩ. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm thả bước chậm rãi đi trong núi rừng, thấy được một gốc cây bị sét đánh, cả vật thể cháy đen, tĩnh mịch đã mấy năm, ngày nay lại mọc nhánh nảy mầm. Ở chỗ này, hắn dừng chân thật lâu sau, cảm nhận được một loại sinh cơ bừng bừng. Đó là lực lượng tân sinh kiếp sau, làm cho hắn cộng minh. Diệp Phàm đứng ở chỗ này thời gian rất lâu, cũng không hề động đậy một chút. Liên tiếp mấy ngày giống như hóa đá, trở thành một pho tượng đá. Trong thời gian này, có chim đậu xuống, có thú chạy tới gần, xem hắn trở thành một cúc cây khô, không hề để ý tới. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn mới đứng dậy, thăm dò bản thân, quan sát đường lối của hắn, đi tới hướng mục tiêu kế tiếp. Lúc này, cả người của hắn đều tản ra một luồng sinh khí, như cây bị sét đánh kia, sau đại kiếp nạn, dựng dục ra luồng hy vọng mới, ở trong máu thịt tầm bổ ra một lũ sinh cơ bất động. Cơ thể Diệp Phàm phát sáng lóng lánh, tràn ngập tinh khí. Trên đường chân trời xa xa, ba vị đệ tử kinh dị không thôi. Sư phụ không có hiển hóa mảnh nhỏ pháp đạo, như thế nào khiến ta có cảm giác như một loại đạo lực đang vận chuyển, điều này thật đúng là kỳ quái. Không, đó là một loại bản năng, là sinh cơ trong máu thịt đang ngủ đông, là cộng minh với đạo bị phong ấn của người. Sư phụ, đây là muốn nghịch thiên mà, người khác đều đang tìm hiểu tiền kinh của đế tôn, còn người lại muốn suy nghĩ con đường của riêng mình. Đây không chỉ là muốn phục hồi như cũ, mà còn muốn nhất phi trùng thiên. Xem tới đây, ba người đều trong nháy mắt sáng tỏ. Bọn họ biết rằng Diệp Phàm đang đạp bước trên con đường của mình, muốn chân chính đi ra khỏi ngõ cụt, từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích của chính mình. Doãn Thiên Đức, Diêu Quang, nếu đến đây thì không tốt, sẽ cắt ngang yên tĩnh suy nghĩ của sư phụ. Chúng ta tốt hơn hết là cùng đi theo đi. Không cần đâu, ngay cả là bọn hắn tới đây, ở chiến trường phi tiên này cũng không làm gì được sư phụ. Ta có cảm giác căn nguyên lực của sư phụ càng thêm dồi dào so với trước kia, sâu không lường được. Cuối cùng ba vị đệ tử rời đường chân trời. Tuy rằng không đi xa, nhưng không ở trong phạm vi tầm nhìn để tránh quấy rầy suy nghĩ của Diệp Phàm. Một con sói cô độc ngã xuống trên mặt đất, tuổi già sức yếu, chung quy là không chống lại được năm tháng, khép lại con đường. Diệp Phàm đi tới, đứng im một lát, một lũ tử khí tràn ngập, xác con sói lạnh dần, lưu lại một đống yên tĩnh. Không có kiếp sau, không có kiếp trước, sinh mệnh cuối cùng phải đi đến trung điểm. Diệp Phàm đi ra ngoài mấy chục bước xa, sau đó ngừng lại, ngồi trên một tảng đá, bình thản nhìn phía núi rừng sông suối này. Mấy con kền kền bay tới, đạp xuống mặt đất, bắt đầu mổ rỉa xác sói già, lập tức máu chảy đầm đìa. Khi càng lúc càng nhiều kền kền bay tới, trên mặt đất chỉ còn lại có một số khúc xương trắng, cảnh tượng thật tàn nhẫn. Cuối cùng cũng tới đầu cuối, đã không có con đường phía trước. Diệp Phàm đi theo hướng khác, đó là một vùng sa mạc. Dưới chân cát màu vàng tuy rằng nóng rực khó chịu, nhưng cũng có sinh mệnh đang sinh sôi nảy nở. Rắn, kiến, cây xương rồng ở trong tuyệt vọng ẩn chứa sinh cơ. Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn về hướng xác con sói kia, lại nhìn lại nơi này. Vài điều tương tự chính là sinh cơ tràn ngập, làm cho hắn thoáng sửng sốt. Khi mặt trời chiều ngả về Tây, ánh hoàng hôn nhiễm đỏ trên trời, rồi chìm vào sa mạc. Một dòng sông lơ đãng chảy qua dưới chân. Diệp Phàm cảm nhận được một loại thê lương, bao la, hùng vĩ và hùng hồn. Hắn một mình đi xa với tốc độ bình thường của phàm nhân, không vội, không chậm, lĩnh ngộ phong cảnh sa mạc, thể nghiệm tịch mịch và cô độc lạnh lẽo dưới đêm tối. Cuối cùng, Diệp Phàm tiến vào vùng thảo nguyên, thấy được cảnh tượng cây khô bụi gai sau cơn mưa to trở nên xanh tươi, cây cỏ mọc dài tràn đầy sinh mệnh, thể nghiệm được quá trình chuyển biến của sinh cơ. Trong một đêm mưa, lại gặp được một con cá chép thật lớn ở bên bờ hồ, cố gắng cọ sát va chạm, xé rách chỗ bụng, vươn ra lợi trảo, đang tiến hóa tới trình tự sinh mệnh cao hơn. Thấy được nhiều lắm, dường như cũng không có gì liên hệ. Diệp Phàm chỉ là đang suy nghĩ về con đường của mình, ung dung thả bước không có mục đích. Nhìn thấy những thứ này thì dừng chân quan sát, cũng không có nghĩa là nhất định có điều thu hoạch. Lột xác, một quá trình tân sinh. Diệp Phàm lại nhớ tới trước căn nhà tranh, con thằn lằn đứt đuôi kia sớm đã mọc dài như cũ, so với trước kia càng mạnh mẽ hơn. Mà con rắn lớn kia cũng tiến cảnh thần tốc, một ngày này lại tiếp tục lột xác, lưu lại một tấm da cũ. Lần này cái sừng trên đầu của nó càng có vẻ trong suốt, mà bụng cũng có vết nổi lên nhỏ nhỏ như là sắp mọc ra lòng trảo. Tích lũy ngàn năm, ở trong năm tháng tập trung phóng thích, con rắn thật sự sắp hóa thành giao long. Diệp Phàm chợt lẩm bẩm mấy câu, tích lũy lắng đọng lại, sau đó đột nhiên ở một đoạn thời gian nào đó bùng nổ ra, thực hiện một lần thăng hoa. Đây là cách giải thích trực quan của hắn, chiếu theo chứng kiến phản ứng đầu tiên của sự thật. Lần thứ hai, Diệp Phàm rời căn nhà tranh, từ nơi này xuất phát, vẫn như cũ là dọc theo con đường lúc trước. Cây bị sét đánh đã sống lại, có thể đoán được có một ngày sẽ xum xuê cành lá. Trong điều linh ẩn chứa sức sống mới, trong tuyệt vọng sẽ lộ ra ánh rạng đông. Diệp Phàm thả bước càng xa trên đường, đi ngang qua chỗ xác con sói trước kia. Hắn nhìn thấy một loại sinh cơ bừng bừng. Những tử khí kia đều tan hết, chỉ có sinh mệnh lực đang nở rộ. Bởi vì tại chỗ đó xuất hiện từng mảng lớn cỏ xanh, mọc tràn đầy một cách khác thường. Vụn vặt xác con sói còn sót lại đã tầm bổ cho cỏ cây nơi đây. Không có luân hồi thật sao? Hắn giật mình, con sói cô độc đã chết đi, không còn tồn tại nữa, nhưng lại tầm bổ cho một loại sinh mệnh khác. Hắn gần đầu nhìn lên hướng xa xa, mấy con kền kền bay lượn, lại hạ xuống mặt đất, hiển nhiên đã phát hiện mục tiêu mới, tranh ăn, giành giật, máu chảy đầm đìa. Ở địa phương kền kền thường lui tới, hắn thấy được rất nhiều phân chim, nơi đó thảm thực vật đặc biệt xanh tươi, vô cùng tùm. Độc đạo luân hồi của thế gian. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng như vậy. Phía xa xa, Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Hôm nay, bọn họ tâm huyết dâng trào, đi theo từ rất xa, bởi vì cảm thấy sư phụ Thủy Chung vắt óc suy nghĩ con đường phía trước vẫn luôn khó giải, hy vọng lần này tham ngộ được ra. Sư phụ không phải vẫn không có tin có kiếp sau hay sao? Không tin kiếp trước, không ký thác tâm thần ở kiếp sau, chỉ tranh đấu ở kiếp này, như thế nào đột nhiên lại thay đổi? Đã xảy ra điều gì? Quan niệm của sư phụ như thế nào thay đổi rồi? Chẳng lẽ vấn đề thân thể của sư phụ thực nghiêm trọng, tới mức cần mượn dùng luân hồi chuyển sang kiếp khác mới có thể hoàn toàn giải quyết à? Bọn họ đều cả kinh, cảm giác có chút không quá thích hợp, đều lộ ra vẻ lo âu, nhưng cũng không có đi tới, vẫn như cũ đứng ở chỗ cuối đường chân trời mà theo dõi. Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu, đương nhiên không phải hắn biến đổi lòng tin, mà là từ một góc độ khác để tìm hiểu luân hồi. Cái gọi là lục đạo là kiếp trước, kiếp này chỉ vì sống lại kiếp sau, đó không phải là điều hắn suy nghĩ. Hắn nhìn thấy chính là một loại chuyển hóa của vật chất tinh khiết và ấn ký tinh khiết, còn xóa chết hóa thành thi thể, tiêu hóa thành cặn bã. Đây là một loại tiêu tán, phần giải của bản chất và bình thường nhất. Sau khi nó hóa thành cặn bã, lại bị thảm thực vật hút lấy, mọc cây xanh tươi, con sói đã thành một bộ phận, trở thành một loại sinh mệnh thể khác. Đây là chuyển sang kiếp khác của một loại từ một loại khác. Cây cỏ xanh tùm xanh tươi bị hươu dê ăn vào lại chuyển hóa làm một loại sinh mệnh thể khác, không thay đổi chính là những vật chất nguyên tố căn nguyên nhất kia. Động vật ăn cỏ trở thành thức ăn của mãnh thú, xác con sói trở thành thức ăn của kền kền, trở thành một bộ phận của chúng, vẫn như cũ là đang tiến hành luân hồi như vậy. Đó là một cái chuyển sang kiếp khác của lục đạo bất đồng. Ta là một thế giới, đạo của ta, pháp của ta, ấn ký của ta, thế giới chuyển sang kiếp khác ở trong cơ thể của ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị tiêu tan. Diệp Phàm tự nói, hắn rời khỏi nơi đây. Tiếp theo sau đó, hắn lại tiến vào sa mạc, nhìn thấy xác của những động vật dưới cái xương rồng kia, thấy được mãnh thú đi săn. Tất cả hết thảy cũng đều là một vòng luân hồi, một loại chuyển sang kiếp khác của một loại khác. Sa mạc, sợi khói bốc thẳng, đơn chiếc vô cùng, sông dài, mặt trời chiếu gợn sóng tròn. Cuối cùng, ngay cả con đường hắn đi qua này đều là một vòng luân hồi, cuối cùng lại nhớ tới trước căn nhà tranh. Lột xác, biến hóa nhỏ đến bản thân, lớn đến luân hồi. Trong lòng Diệp Phàm yên lặng, từ một đường đi tới nhìn thấy những cảnh vật tự nhiên đơn giản nhất kia, hắn liên tưởng đến vấn đề của bản thân mình. Một ngày này, hắn ngồi xuống, toàn thân trong suốt, nhưng lại mơ hồ có một loại đại đạo sắp xuất hiện, có cảm giác thiên hạ đều tịch mịch. Hắn bảo tương trang nghiêm, trong cơ thể có một loại khí tức tràn ngập khiến người ta kính sợ, từng cái, từng đợt khuếch tán ra. Ở xa xa, Diệp Đồng, Hòa Hòa, Dương Hy đều rất giật mình kinh sợ. Loại dao động của mảnh nhỏ pháp tắc đó làm cho bọn họ đều cảm nhận được rất khủng khiếp. Ngay trong một ngày này, mọi người trong vùng đều cảm giác được một loại uy áp bàng bạc, như là có một vị cường giả cái thế xuất thế, giải thoát khỏi phong ấn, tàn phát ra dao động đại đạo, khiến mọi người kinh sợ. Sư phụ khôi phục rồi sao? Ba người Diệp Đồng đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh, bọn họ lại đổi thành vẻ mặt ngưng trọng, còn thật sự nghiêm túc quan sát. Thân thể của Diệp Phàm trong suốt, mảnh nhỏ pháp tắc sống lại, hóa thành một viên lại một viên tinh tú, cả thân thể hẳn như là một cái thế giới rồi hóa thành vũ trụ. Cảnh tượng này thực khủng bố, đây là biến hóa của khai thiên lập địa, hỗn độn sương mù tuyền lờ, mảnh nhỏ pháp tắc sống lại hóa thành từng đạo tinh hà, cấu trúc vũ trụ thần thể. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy, ba người hô hấp dồn dập, khẩn trương nhìn chăm chú hết thảy, cảm nhận được một loại uy nghiêm vô thượng cùng với một loại lực lượng pháp tắc cái thế. Dường như toàn bộ đại đạo pháp tắc thiên địa này tiến vào trong cơ thể của Diệp Phàm, tạo dựng lên một mảnh thiên địa mới mênh mông đến khó lường. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại là Diệp Phàm đột nhiên mở con ngươi, rồi sau đó thân thể chấn động mãnh liệt, hắn đứt đoạn vô tận tinh hà, hủy diệt tinh tú vạn vực. Trong cơ thể hắn lập tức ảm đạm xuống, không còn trong sáng, tất cả tinh tú đều nổ tung. Sư phụ! Ba người Diệp Đồng đều kêu to, tất cả đều vọt tới. Đây chính là thân thể của ta, không cần khắc theo nét vẽ vũ trụ tồn tại sẵn có. Diệp Phàm đứng lên, vừa rồi những mảnh nhỏ pháp tắc cường đại kia sống lại rồi biến mất, còn người của hắn trở lại ảm đạm. Sư phụ, ngài không sao chứ? Dương Hy lo lắng hỏi. Ta tốt lắm, so với trước kia đều tốt hơn rất nhiều. Diệp Phàm trả lời ra ngoài dự liệu của bọn họ. Trước mắt rõ ràng, sư phụ hắn không có dao động pháp lực, đạo hạnh chưa hồi phục. Vì sao lại nói như vậy chứ? Sau đó, Diệp Phàm chìm vào trầm tư suy nghĩ, thật lâu cũng không có động tĩnh gì. Sư phụ, ngài suy nghĩ gì vậy? Diệp Đồng lo lắng hỏi. Ta suy nghĩ một ít vấn đề tích lũy, lột xác, thăng hoa, mất đi, luân hồi và trường sinh. Diệp Phàm chi tiết rồi đáp. ba người đều lộ ra dị sắc. Trong mấy vấn đề này, hai cái sau rõ ràng là phạm trù vượt qua suy nghĩ của đại thánh. Sư phụ của bọn họ đây là muốn làm cái gì đây? Sư phụ ngài không sao chứ? Hòa Hòa hỏi. Diệp Phàm gõ một cái lên cái đầu trọc bóng lưỡng của hắn, đau đớn khiến hắn nhe răng nhếch miệng mà nói: 300 năm rồi, như thế nào lại gõ đầu của con? Chúng ta đi bế quan. Đúng lúc này, Diệp Phàm nói tiếp: Diệp Phàm đến đây sắp vào đế quan, thì tin tức này vừa ra, chấn động cả tòa cổ thành nguy nga, làm cho rất nhiều người đều nhảy dựng trong lòng. Hắn không phải mất đi đạo hạnh rồi sao, cũng dám tới đây? Nơi này cũng không phải là chiến trường phi tiên, cũng không hạn chế được lượng pháp tắc của các cường giả khác. Hắn muốn làm cái gì chứ? Thánh thể Diệp Phàm sắp tới, sắp ra lầm trong đế quan. Tin tức này thật sự chỉ có 3 vị đệ tử cùng đi, cũng không có cao thủ nào khác. Hắn không sợ hết thảy ở nơi này sao? Diệp Phàm sắp tới đây để tiến vào đế quan, dẫn tới chú ý của tất cả mọi người. 300 năm trước, hắn liều mạng huyết chiến với Chí Tôn. Ai nấy đều nghĩ hắn đã chết đi. Ngày nay có thể sống lại xuất hiện, bản thân của hắn chính là một loại kỳ tích lớn nhất. Không có tới thu hoạch và bệnh kín trong một trận chiến với Chí Tôn cổ đại. Chỉ có riêng về ẩn tình, hắn sống sót đã đủ đáng giá để mọi người đào móc. Tất nhiên, có đại bí mật kinh thiên, mọi người đều chờ mong biết rõ chân tướng. Hiện tại, hắn sắp tới đây, đến ngày cả một ít người vốn trước kia không có quan hệ với hắn cũng bắt đầu nghiêm túc, cẩn thận theo dõi. Chuyện này có lẽ liên quan đến bí mật làm cho bọn họ tâm động, đáng để dụng tâm nghiên cứu. Một đạo quang môn đẩy ra, đi ra 4 thân ảnh. Phía trước là tường thành hùng vĩ như một dãy núi màu máu, đứng sừng sững trong tinh không vũ trụ. Đó là nhiễm máu đỏ của cường giả chân chính, đến nay cũng chưa hề phai màu. Đây chính là đế quan, tuy rằng không phải cửa chính, nhưng mặt trên, cái loại nở rộ, máu bắn ra tung tóe này lại nhanh chóng làm bầu không khí lạnh xuống, mà cảnh tượng đó lại cực kỳ thê lương, có một loại sát khí còn hơn cả cửa chính. Thậm chí có khí cơ của đại đế cổ nữa. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc, ngay cả Diệp Phàm đều hơi nhíu mày. Đó là máu huyết của các đại đế trẻ tuổi, lúc trước ở trong này tranh phong, gặp phải bị thương nặng, rơi vãi ra. Sau lại có người thành đạo, thiên địa liền rót vào quy tắc nào đó trong máu khi còn trẻ phun trào kia, rồi lạc ấn ở trên tường thành, đến nay có thể nói đã bất diệt. Điều này cũng làm cho đế quan càng ngày càng chắc chắn, trường tồn muôn đời, thủy chung chưa từng sụp đổ. Tuyệt không chỉ có một loại máu đế, đây là một cảnh tượng đáng sợ, càng quan sát, đánh giá, càng nghiền ngẫm, càng khiến người ta kính sợ hơn. Diệp Phàm đến đây, cùng đi với 3 vị đệ tử, sắp đi vào đế quan nhuộm máu kia. Ở trong này hắn cảm nhận được một loại hùng hồn và thê lương tích lũy theo dòng chảy thời gian tới nay. Đó là một loại cảm giác khó có thể nói nên lời. Xưa nay, biết bao nhiêu anh kiệt đều gửi gắm trong 5 tháng, từng lưu danh tại đây, từng chiến một trận hiển hách, chết đi cùng mai táng ở đây. Đế quan, bản thân nó chính là một bộ sử gia có 102, ghi lại dấu ấn của anh kiệt mạnh nhất xưa nay. Đại hiện các đời của tất cả các chủng tộc vạn vực chư thiên đều đã tới đây cùng vầng hào quang của họ, máu huyết của họ. Bọn họ từng chinh chiến, từng gây chấn động sâu sắc trong tòa thành này. Diệp Đồng cảm khái rồi nói, Diệp Phàm đến đây rồi, đứng ở trước đế quan, cánh cửa lớn cổ xưa chậm chậm mở rộng. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không yên tĩnh. Trên các tòa nhà to lớn, trên từng bậc thềm đá, nhiễm máu, tất cả đều có người đang đứng im lặng, chăm chú nhìn ra cửa thành nơi đó. Trong thành cũng không biết có bao nhiêu người, có đệ nhất nhân của thần tộc, có tiểu chí tôn của trùng tộc, có chân thần huyết mạch trong thánh đình tộc, có hậu nhân của hoàng thái cổ, có con nối dòng của thần ma. Bọn họ đến từ tinh vực khác nhau, đều là nhân vật cấp cao nhất của kiếp này. Đột nhiên vang lên tiếng gót sắt chấn động tinh không, như là có một dòng thác lũ sắt thép vọt tới. Loại sát khí từng trải qua chinh phạt, sắt máu này thì có thể trong nháy mắt thổi quét khắp vòm trời. Một đội thiết kỵ vọt tới, tiếng người hò hét, tiếng thú gào rống, khí thế thật hùng mạnh. Bọn họ cương mãnh mà sát khí ngập trời, mỗi một con cổ thú đều khoác áo giáp, kim khí sáng bóng, âm trầm, có thể đại khái đoán ra là hung thú gì đều là dị chủng của thời thái cổ. Kỵ sĩ ngồi trên mỗi người đều dữ tợn và mạnh mẽ, tất cả đều đeo mặt nạ quỷ. Mỗi người đều có khí tức tử vong dày đặc. Hiển nhiên, đây là tới nhắm vào Diệp Phàm, ngăn chặn không cho hắn vào cửa, cấp cho hắn một vấn đề khó giải quyết lớn nhất. Nếu ngay cả cửa thành còn không thể vào được, thì Diệp Phàm cũng không cần phải đi tiếp trên trần lộ duy nhất này. Mặc dù hắn có công tích lớn, nhưng nếu bị người ta ngăn chặn ở ngoài thành như vậy, tất nhiên cũng sẽ trở thành tiếc nuối cả đời, lưu lại một điểm ô nhục khó có thể tẩy sạch. Tranh hùng trên đế lộ xem chính là thực lực. Có thể nói, làm như vậy rất không chính đáng. Dù sao 300 năm trước, Diệp Phàm đã từng làm nhiều chuyện tốt như vậy, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Ngày nay đi vào trước đế quan lại có người ra tay như vậy, muốn đuổi hắn đi trong khuất nhục. Đây cũng không phải ý nghĩa làm nhục nhã bình thường. Rõ ràng là hận đến mức tận cùng, phải bức hắn vào tuyệt lộ. Những người này có thân phận gì? Mọi người đều rất nghi hoặc. Cho dù là Diêu Quang, Doãn Thiên Đức bị cho là người tất nhiên phải có một trận chiến cùng Diệp Phàm, chỉ sợ cũng sẽ không ở thời điểm này ra tay, bất cận nhân tình như thế. Bất luận gì khác, chỉ bằng vào sau một trận chiến 300 năm trước, đến nay Diệp Phàm mới gian nan sống lại, kéo theo thương thế chưa lành, cũng đủ để mọi người đều phải tôn trọng hắn rồi. Tối thiểu ở mặt ngoài phải như vậy, phải ưu tiên để hắn vào thành. Nhưng người này thật quá đáng, không nói tình cảm, cứ như vậy trực tiếp và dứt khoát, phải bồi nhọ mặt mũi Diệp Phàm. Đây là một loại sỉ nhục trắng trợn, không quản tới những việc hắn làm, dẫm lên tôn nghiêm của hắn. Dương Hy nổi giận, toàn thân máu huyết sôi trào, huyết khí trong thiền linh cái xuyên thủng bầu trời, toàn thân đều tràn ngập kim quang, cả người hắn đều như thiêu đốt lên, là phẫn nộ vì sư phụ của mình. Ngày nay đã chứng thật mọi người đều thừa nhận thân phận của Diệp Phàm, lại còn đối đãi như vậy. Vì đế lộ, ngày sau nếu là ở trên chiến trường đấu đá nhau, thì điều đó rất bình thường. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng trước mắt lại ngay cả cửa thành cũng không cho tiến vào. Điều đó vượt quá mức chịu đựng, có thể tha thứ. Các người thật quá đáng, thực tưởng sư phụ của ta dễ như thế lắm sao? Lời nói của Dương Hy lạnh giá, có thể đóng băng 3.000 dặm, lạnh thấu xương tủy của người ta. Giữa khắc này, toàn thành đều tĩnh lặng như tờ, mọi người đều nhìn chăm chú ngoài cửa thành, chú ý hết thảy, đều muốn nhìn xem đến tột cùng là thủ đoạn của ai mà kịch liệt như vậy, dùng phương thức này ngăn cản thánh thể Diệp Phàm vào trong thành. Trước cửa thành, tổng cộng tất cả là 7 kỵ sĩ, mỗi một kỵ sĩ đều rất đáng sợ, toàn thân đều là khí tức của máu và xương, bọn họ là từ trong đám người chết đi ra tới, khí tức tử vong kinh người. Thậm chí không cảm nhận được dao động sinh mệnh, giống như đến từ âm phủ, sớm chết đi vô tận 5 tháng, ngày nay bị triệu hoán một lần nữa, quay về thế gian này. Người lấy tánh mạng của sư phụ người đây. Một người trong 7 kỵ sĩ lên tiếng, thanh âm như là 2 miếng sắt ma sát vào nhau, ê răng mà chói tai, làm cho da người ta nổi một lớp da gà, toàn thân không thoải mái. Trong tiền tài của hắn, truyền đến dao động ý chí tinh thần, làm cho người ta hiểu được, bọn họ đều không phải là thi thể mà có dấu ấn của sinh mệnh. Phật già già, hôm nay nổi giận rồi, ngăn cản sư phụ ta vào thành, giống như đào phần mộ tổ tiên của bản Phật. Một tên cũng đừng có chạy thoát, đều sẽ siêu độ tất cả bọn ngươi. Hoa Hoa cũng là lần đầu tiên thu hồi vẻ cợt nhả, giận dữ mà nói. Ông một tiếng, đáp lại cho hắn chính là vòm trời chấn động. Tên kỵ sĩ cầm đầu kia cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu đen bổ thẳng tới, đứt đoạn càn khôn. Nơi đó có từng cái cổ phù bay ra. Đó là sức mạnh to lớn tối cao của đại đạo bổ thẳng xuống đầu của Hoa Hoa. Chiến đấu cứ như vậy mở màn là đột ngột như thế. Vạn gia sinh Phật. Hoa Hoa gầm lên, Phật quang vô tận chiếu khắp. Trên bầu trời xuất hiện một vị lại một vị đại Phật. Tất cả đều đang tụng kinh. Rất nhiều chu ngư cổ xưa hóa thành phù văn hữu hình, trấn áp xuống. Địa phương này lập tức mai một, thanh đại kiếm màu đen trong tay kẻ cầm đầu kia chém ngang vòm trời, bổ ra rất nhiều cổ phù, xé ra Phật quang, ngăn chặn đại thần thông Phật già này. 7 con hung thú chen chúc lao xuống, đạp vỡ hư không, tất cả đều dựng thẳng lên, đạp xuống hướng đám người Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy, không hề kiêng nể gì. Mà đám người cường giả kỵ sĩ trên lưng chúng lại cùng thi triển pháp tắc mạnh nhất, vùng binh khí trong tay phải thu gặt tính mạng của bọn họ. Ầm một tiếng, Diệp Đồng toàn thân phát sáng như vô số viên thái dương nở rộ, chiếu rọi nơi này sáng rực lên. Hắn vùng nắm tay bay ra một viên, lại một viên quang cầu thật lớn như vầng mặt trời bùng nổ ở giữa bảy con hung thú. Phát sinh chuyện khiến người ta rùng động, người cầm đầu vung lên thanh đại kiếm bảo đen trong tay, đều bổ ra tất cả thái dương tinh kia, bẻ gãy, nghiền nát, cường hãn tới cực hạn rồi. Bảy kỵ sĩ cùng lên, cùng đánh tới, cựu kiếm đại kích thiết qua, bình khí cực lớn, toàn bộ giáng xuống, khí thế độc ác ngập trời, chấn khiếp nhân gian. Bọn họ quá cường đại, làm cho chư hùng trong đế quan đều thân thể căng thẳng. Mặc dù bọn họ có tự phụ mấy, cũng biết bảy người này nghịch thiên tới cỡ nào. Bảy người liên thủ quá mức mạnh mẽ, quả thực có khí thế vô địch thiên hạ. Giờ các này, Dương Hy không chỉ vung ra lục đạo luân hồi quyền, còn thi triển dị tượng của thánh thể vô địch. Toàn thân bùng phát ra hào quang, cắt ngang vòm trời, ngăn cản bảy kỵ sĩ kia. Mà Hoa Hoa thì lại là trong miệng tụng kinh, toàn thân dày đặc chú văn, như là vị Phật tương lai đứng sừng sững ở trong tinh không, trải qua từ xưa đến nay, thêm vào rất nhiều đại Phật, thần thánh mà trang nghiêm, không còn có một tia vui cười. Cả thân thể hắn phát sáng, kinh văn vô lượng, hóa thành Phật thủ, trấn áp tới phía trước. Mà Diệp Đồng cũng phát động công kích cường đại nhất, tay trái hiển hóa 9 chữ đế trong Thái Âm Mẫu Kinh, tay phải hiện lên 9 cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh. Cùng một lúc bùng phát, trời sụp đất nứt, quỳ khóc thần gào, ép xuống phía trước, chống lại bảy mà kỵ sĩ. Mọi người trong đế quan đều chấn động, đây đều là tuyệt học vô thượng. Bất kỳ một loại nào đều có thể ngạo thị hoàn vũ, độc tôn một vực. Ngày nay lại đều hiện ra, kích động thật sâu sắc thần kinh của mỗi người. Ba vị đệ tử của Diệp Phàm quả nhiên nghịch thiên, đều đã quật khởi như vậy. Loại phong thái tuyệt thế ở nhân gian này khiến mọi người kính sợ. Ở trong phần hào quang đáng sợ nhất đã xảy ra một hồi va chạm khủng bố. Mảnh nhỏ pháp tắc đầy trời, thần điên trật tự xuyên thấu hết thảy ngăn cản, tấn công ở trong này hình thành một cơn lốc xoáy. Địa phương này máu tươi bắn tung tóe, áo giáp vỡ vụn bay tán loạn, bóng người lộn vòng, toàn cảnh hỗn loạn. Trong nháy mắt, nơi này đã xảy ra va chạm kịch liệt. Khi hào quang kết thúc, khi pháp tắc biến mất, ba người Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy toàn thân đều đẫm máu, thôi lùi rất nhiều bước. Trên người có miệng vết thương đáng sợ, lưu động ô quang. Bọn họ đã bị thương rất nặng. Bọn họ vận chuyển bí quyết chữ giả, sau đó đại quyết đoán tước bỏ một phần máu thịt, miệng vết thương mới ngừng hẳn, chuyển biến thật xấu, rất nhanh phục hồi như cũ. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Bọn họ người nào cũng không lâu từng dùng lực chiến với bá vương, từng đánh chết hỏa linh, ngày nay lại bị trọng thương, thật đúng là kinh nhân. Điều này sao có thể? Mơ hồ mọi người đã nghĩ rằng ba vị đệ tử của Diệp Phàm đi cùng một chỗ, không người nào có thể đánh họ bị thương. Không nghĩ tới, lại là một cái kết quả đáng sợ, chấn nhiếp thế gian như thế. Mà bên kia, bảy ma kỵ sĩ dừng lại, cũng không phải không có trả giá. Có ba người trên người bị thương, có phải miệng vết thương, mà bọn họ lại chảy ra máu màu đen. Máu đen, không ngờ bọn họ lại chảy ra loại máu này. Có người run rẩy, cảm giác nhức đầu một trận, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, biết bọn họ là xuất ra từ đâu. Đây là người chủ của địa phủ, đừng tự mình triệu hoán cường giả truyền kỳ, từ cổ đại sống lại, trở về. Máu đen đã chứng minh điều đó. Ở trên thân những người đó, trong miệng vết thương xuất hiện từng cách cổ phù đặc biệt, rồi sau đó chữa trị thương thế, làm cho bọn họ khôi phục lại, đảo mắt đã không còn chảy máu. Trên tường thành, có người nhìn chằm chằm vào những cổ phù, rốt cuộc nhận ra lai lịch, kêu lên sợ hãi. Không ngờ là bọn họ, loạn thiên thất hùng. Danh hiệu này vừa kêu ra, đế quan không còn yên tĩnh, rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng chấn động mạnh. Đó là nhân vật trong năm tháng hoang cổ, bọn họ cực kỳ cường đại, quét ngang tình vực vô địch thủ. Năm đó, bọn họ cũng từng tới nơi này, là một nhóm nhân vật truyền kỳ nhất, từng làm cho quần hùng cùng thời đại sợ run. Bảy người này ở trên lịch sử cổ đều có uy danh hiển hách, để lại ghi chép dày đặc, thậm chí có thể nói vầng hào quang rực rỡ, lóa mắt, che đậy sự tích của vô số người. Bởi vì bọn họ từng có một đoạn thời gian chiến đấu huy hoàng nhất. Loạn cổ đại đế khi còn trẻ tuổi đã thảm bại trong tay bọn họ, mà còn là bại nhiều lần, bị bức bách đến điên cuồng mà rơi vào trong tuyệt vọng. Người từng đả bại loạn cổ đại đế mà lại tái hiện ở kiếp này, sao không khiến cho mọi người khiếp sợ được? Tòa thành này từng lưu lại dấu chân và uy danh của họ. Thời gian đã cách rất nhiều vạn năm, bọn họ lại trở lại xuất hiện ở nơi đây, bệ nghệ thiên hạ, chấn nhiếp mỗi người đều trố mắt nhìn trần trối. Đây là bảy đại cường giả khiến mọi người sợ run. Ở thời đại ngày xưa đó, là địch nhân cường đại nhất của thời đại còn trẻ tuổi, là họ bức bách loạn cổ đại đế, hắn tuyệt vọng, đi ra biên hoang. Tại sao có thể như vậy? Cường giả tuyệt thế ở năm tháng hoang cổ, bọn họ nhưng lại với loại tư thái vô địch này trở về, làm cho mỗi người đều cảm thấy rất bất an. Sách sử lưu danh, chiến tích hiền hách kinh nhân, giành chấn thiên cổ, giờ phút này hiền hóa ra là không đúng thực như thế. Trên đường thành rất nhiều người đều đã cả kinh đến trầm mặc. Loạn thiên thất hùng không cần nhiều lời, chính là cách xưng hô này đã đủ để cho lòng người rung động. Nhưng đây còn là chính bọn họ sao? Thời gian thấm thoát, trong cơ thể bọn họ chảy xuôi minh huyết đã là màu đen, không còn đỏ tươi. Đây là một loại thức tỉnh mạnh nhất của địa phủ, triệu hoán cường giả truyền kỳ thời cổ đại, quân lâm thế gian này. Bọn họ còn có trí nhớ ngày xưa sao? Ta nghĩ không có khả năng. Có người bình tĩnh lại, nói ra một câu như vậy. Đây là cường giả cổ đại chết đi, bị tiếp dẫn xuống địa phủ, trải qua năm tháng dài lâu dưỡng thi, trải qua người chủ của địa phủ thêm vào, làm cho bọn họ có một loại minh huyết này, sinh ra loại ý chí khác. Theo ta đi thôi. Kẻ cầm đầu trong loạn thiên thất hùng chỉ thanh đại kiếm bảo đen trong tay vào Diệp Phàm. Trong con người không có tròng trắng mắt, là một mảng tối đen như là hai cái hắc động. Bảy kỵ sĩ cùng một lúc phóng tới, các loại quang văn lưu chuyển cùng nhau trấn sát tới. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy vẫn nổ ra tay, thanh thể dị tượng, lục đạo luân hồi quyền, Thái Âm và Thái Dương đồng loạt phát ra. Phật quang chiếu rọi khắp nơi, đó là va chạm của pháp tắc, là đại đạo cứng chọi cứng. Mưa máu bay vãi, song phương đã xảy ra chém giết mãnh liệt nhất, rồi sau đó tất cả đều thối lui. Ba đại đệ tử của Diệp Phàm trên người đều có máu bắn ra, miệng vết thương lộ ra xương trắng, lưu động ồ quang. Đó là tử khí và lực ăn mòn của âm phủ. Bọn họ tước bỏ chỗ thịt thối, rất nhanh trọng tổ thân thể. Mỗi người ánh mắt linh hoạt sắc bén, tinh khí thần tăng lên tới tuyệt đỉnh. Đây nhất định chính là tới một hồi chiến đấu gian khổ, bởi vì bảy người này quá mạnh mẽ. Người bức loạn cổ ngày xưa phải tuyệt vọng mà nhập ma, quả nhiên là khủng khiếp. Đây là tiếng nói ngạc nhiên thán phục trong lòng mọi người trong đế quan. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy, tuy rằng toàn thân đẫm máu, gặp phải bị thương nặng, nhưng bọn họ cũng đánh địch thủ bị thương. Chiến tích bực này đủ để chấn nhiếp thế gian rồi. Đó từng là địch thủ cường đại, loạn cổ đã đối mặt. Ba người chỉ cần không chết là đủ để ngạo thị chư hùng. Đánh chết Hỏa Linh, trông lại bá vương, quả nhiên không phải là giả. Đúng lúc này, chuyện đến tiếng bước chân trên đường lót vẫn thạch trước cửa thành kia. Diệp Phàm từng bước một đi tới, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không thể để đệ tử của mình gặp nguy hiểm, mà khi đối mặt với bảy người này, hắn cảm thấy rất quỷ dị. Địa phủ thật chịu hào phí lớn, ngay cả địch nhân của đoạn cổ đại đế khi còn trẻ đều triệu hoán đi ra, đưa vào đế quan, khiến người ta giật mình kinh khiếp. Diệp Phàm tin tưởng, bảy người này mới đầu khẳng định không phải vì hắn mà đến, bởi vì khi đó mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết. Ngày này, đánh giết, hắn tự nhiên là quyết định trong mấy ngày gần đây. Ở đầu ngón tay của hắn có từng tia máu loãng tuôn chảy ra, hóa thành một sợi xích màu đỏ, có màu đỏ tươi, có màu vàng và hai màu cuốn lấy nhau cùng một chỗ giống như thần điền trật tự. Ở giữa các này, không riêng gì trên tường thành, chính là ba người Diệp Đồng bọn họ đều cả kinh. Đầu ngón tay của Diệp Phàm như thế nào lại chảy máu? Đây là hắn muốn làm gì? Thật sự truyền ra tiếng thần liên vang động, máu loãng không ngừng chảy ra, nối tiếp cùng một chỗ, luyện chế thành một cây, rồi là một cây chân thật, có một loại ma lực kỳ dị. Đó là pháp và đạo của sư phụ sao? Không, là lực lượng căn nguyên nhất của thần thể. Mấy vị đệ tử bàn luận với nhau. Diệp Phàm đi tới phía trước rồi nói, từ cổ đại đến bây giờ, các người vẫn luôn muốn tiếp dẫn thánh thể xuống địa phủ, hào tôn đơn như vậy, thật sự làm ta rất tò mò đấy. Nói tới đây, thần liên ở đầu ngón tay của hắn càng thêm sáng lạ. Có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái ký hiệu đập đánh, cấu thành thần liên, làm cho nó càng thêm chân thật hơn. Người còn chưa trở thành chuẩn đế, mà lại phân tích bộ phận bí mật của máu à? Trong loạn thiên thất hùng, có người khiếp sợ nói, giờ các này, bọn họ đã bị ảnh hưởng lớn lao, chỉ vì máu của Diệp Phàm hóa thành thần liên trật tự, bảy người đều thân thể run lên, không tự chủ được mà thối lui. Đó là vì trong cơ thể các ngươi có ẩn chứa trần huyết của nhân tộc. Đột nhiên, một mảnh vỡ dấu ấn linh thức vọt tới, nhưng lại nói như một đoạn như thế, đáp lại nghi vấn của Diệp Phàm trước đây. Đó là thần niệm của người cầm đầu, hiển nhiên là chủ ý thức lóe qua, là bị cưỡng ép truyền tới. Ngay sau đó, hắn ôm đầu kêu lên một tiếng thảm thiết, mảnh vỡ lạc ấn kia ảm đạm hẳn xuống. Đây đã không phải là loạn thiên thất hùng. Diệp Phàm vừa động tâm thần, con người bắn ra chùm tia sáng kinh người, nhìn chằm chằm vào phía trước, mà huyết liên trên đầu ngón tay càng kinh người hơn. Phù văn lấp lánh, có một loại lực lượng tối căn nguyên đang lưu động. Thân thể người cầm đầu kia chấn động, ôm đầu, truyền ra một đạo tàn niệm cuối cùng, nhanh chóng mà ngắn gọn nói. Máu trong cơ thể các ngươi làm cho địa phủ vừa ưa thích lại vừa kinh sợ. Nếu thủ được, có thể làm tỉnh lại anh linh nhân tộc cường đại nhất, mà khi sử dụng ngược lại thì sẽ làm cho một ít cường giả bình huyết đi tới hướng diệt vong. Lời này vừa nói ra xong, con người của hắn tối đen như mực, chủ ý thức hoàn toàn áp chế mảnh nhỏ ấn ký kia, có vẻ rất khủng bố, điềm nhiên nói. Bảy thân thể đã đổi chủ, lại còn có chấp niệm không tiêu tan, thật sự là làm cho người ta sinh ghét bỏ. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lùng, không nói gì thêm. Hắn đã biết, cũng đủ tin tức, thật đúng là thu hoạch bất ngờ. Theo hắn tiến lên, loạn thiên thất hùng xuất hiện dị thường, đôi mặt với máu của đầu ngón tay hắn có một loại dao động kỳ dị. Đây là một trong những thành quả ngộ đạo của sư phụ hay sao? Bọn họ từng nghe Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, sau đục đạo luân hồi không có chuyển thế, mà là có một loại chuyển đổi qua lại của các loại khác. Pháp của hắn, đạo của hắn đều luân hồi, chuyển sang kiếp khác ở trong cơ thể hắn. Lúc này, Diệp Phàm bất ngờ biết được một ít bí mật của địa phủ, liền càng thêm trấn định. Hắn sớm hiểu rõ nguyên lực phủ văn ẩn chứa trong máu, bằng không cũng sẽ không có thời hạn mà mang ra sử dụng. Loạn thiên thất hùng vọt tới, từng người toàn thân giáp trụ màu đen, lưu động phủ văn đại đạo, tàn phát ra sát khí cái thế vô cùng khiếp người. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy định xông lên phía trước, lại bị Diệp Phàm ngăn cản. Đầu ngón tay hắn xuất hiện bảy đạo thần liên, màu đỏ tươi và màu vàng kim giằng co cùng một chỗ. Trong đó ẩn chứa cổ phù thần bí, không có dao động cường đại, nhưng làm cho người ta kính sợ. Thần liên do máu chảy hóa thành lại truyền ra tiếng vang của kim khí, sau đó bay múa lên, nhưng lại chỉ trong nháy mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp chìm sâu vào trong cơ thể một người. Theo một tiếng hét thảm thiết, một người trong loạn thiên thất hùng chấn động, máu đen trong thân thể hắn lập tức bị bốc hơi lên, thiêu đốt lên, bùng đổ phát sinh ra tia sáng chói mắt. Đây là hủy diệt huyết mạch, phù văn chảy ra, tạo cho mình huyết màu đen gặp phải đả kích trí mạng, nhanh chóng ảm đạm rồi tan biến đi. Người, Trần Nghĩa trong thức tỉnh vừa rồi sao? Một người trong loạn thiên thất hùng kêu to. Diệp Phàm căn bản không phải phân tích một phần máu, mà là hiểu rõ một loại phù văn không sứt mẻ. Đối với bọn họ mà nói, là trí mạng là đáng sợ nhất. Đi thôi. Người cầm đầu trong loạn thiên thất hùng giống to một tiếng, xoay người bước đi. Trận chiến này nếu còn tiếp tục thì sẽ không có gì trì hoãn. Bọn họ trời sinh bị khắc chế. Đáng tiếc, Diệp Phàm chấn động hai tay, bảy đạo thần liên bay ra, ẩn chứa phù văn đáng sợ nhất, cắt đứt đoạn con đường phía trước của họ. Dương Hy, nghe rõ đây. Diệp Phàm ở trong lúc công kích còn có thời gian truyền âm, dạy cho đệ tử nhỏ nhất, cho hắn hiểu rõ bí mật của Trần Huyết. Tuy nhiên, muốn hiểu được cần phải có quá trình gian nan, rất gian nan. Trước mặt với Dương Hy mà nói, khẳng định không thể hiểu được, huyết mạch của bản thân cần phải tự mình mở ra. Người sẽ phát sinh bất thường. Thần liên tung hoành, như mười mấy con phượng hoàng bay múa, dương cánh vần vũ trên không trung, xuyên thủng loạn thiên thất hùng, có một loại áp chế bản năng, có thể giam cầm bọn họ, muốn chạy trốn cũng không được. Thần liên chân huyết thêm thân, minh hỏa trong cơ thể loạn thiên thất hùng bùng cháy, chỉ trong thời gian rất ngắn, liền hóa thành tro tàn, như có như không. Diệp Phàm nghe được vài tiếng chấp niệm thở dài, giải thoát. Trên đầu cửa thành, mọi người đều khiếp sợ, khó tin nhìn một màn này. Đó chính là loạn thiên thất hùng mà cứ như vậy bị đánh chết, thật giống như chuyện thần thoại. Quá đơn giản. Điều này làm cho mọi người cảm thấy thật khó tin, rất không thực tế. Bảy đạo chân huyết chạy ngược lại, phù văn lấp lánh. Ở một khắc cuối cùng, Diệp Phàm bắt giữ được một lũ đoạn ma liên thiếu sót. Nó là ấn ký của người chống chế Loạn Thiên Thất Hùng lưu lại. Chính xác mà nói, bảy người này mặc dù có chủ ý thức hoàn toàn mới, nhưng vẫn như cũ bị người ta khống chế làm như công cụ chiến tranh, như một cỗ máy giết chóc vô địch. Có người đưa bọn họ đi ra từ địa phủ, chỉ dẫn cho bọn họ làm việc. Sở dĩ bảy người chặn đường hắn đi như vậy, chính là đã bị sai khiến. Ngăn chặn hắn, ngay cả cửa thành cũng không cho đi vào như vậy. Nếu thành công, có thể nói là một loại nhục nhã nghiêm trọng nhất. Ngay cả Diêu Quang và Doãn Thiên Đức nhất định sẽ có một trận chiến cùng hắn, cũng không muốn làm như vậy, bởi vì thật quá đáng. Người của Trường Sinh Thiên Tôn nhất mạch, Diệp Phàm phá giải đoạn ấn ký kia, trong lòng chấn động mãnh liệt. Trường Sinh Thiên Tôn từng là chủ nhân của địa phủ, sau lại rời đi, nhưng nhất mạch của hắn còn ở lại địa phủ này, vẫn như cũ là một chi nhánh trọng yếu, có địa vị rất cao. Hôm nay, người chân chính muốn đối phó với hắn, không ngờ là đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn, phong ấn đến kiếp này, là một người của thời đại thần thoại, vẫn như cũ thật trẻ tuổi, ở ngay trong thành thôi. Giờ phút này, trong cơ thể Diệp Phàm có một ngọn lửa đang tiêu đốt. 300 năm trước, thánh thể đại thành ngã xuống, màn ánh sáng tọa hóa cuối cùng từ bay tới gần hắn. Vì thế, hắn cảm giác được trận chiến ấy. Diệp Phàm vào thành, không còn người nào ngăn cản. Trong đế thành, nhân số rất đông. Kiếp này là nơi tụ hội của cường giả chân chính đến từ vạn vực chư thiên, không hề là một nơi phủ phiếm, mà là thật sự có rất nhiều người như vậy. Ngay cả một vực chỉ tới một người, số lượng đó cũng rất kinh nhân. Nhiều tình tú như vậy, nhiều tiểu thế giới hỗn độn như vậy, nhiều bồng lai tiên cảnh như vậy, người tới từ tất cả sinh mệnh cổ địa hội hợp cùng một chỗ, nhân số khổng lồ đến kinh nhân. Rất nhiều thế giới cổ đã tới mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm chưa từng có người đến. Nhưng ở kiếp này, rồi đã xuất hiện trong tinh không, có chí cường giả Hiệp Trần Uy mà đánh giết tới đây. Mọi người đều lộ ra dị sắc, nhìn chằm chằm vào bốn thầy trò Diệp Phàm bước vào thành. Trong thành có mỹ nữ hấp dẫn nhất, có ma vương đáng sợ nhất, có không ít anh kiệt thiền phú, có ác đồ vô cùng tàn nhẫn ác độc, có nam nhân cường thế nhất, chính là tới va chạm với những kẻ mạnh nhất trong chư thiên để cọ sát. Có thể nói, đế thành vô cùng rộng lớn, có người nói là để tôn dựng lên, cũng có người nói là sớm hơn, khó có thể khảo chứng. Nó rất rộng lớn, tôi tiểu Diệp Phàm nhìn quen toàn trường rộng lớn, đi qua rất nhiều địa phương đều rất kinh ngạc. Hai bên đường điện phủ to lớn, một tòa tiếp theo một tòa, long lánh các loại hào quang, pháp trận và đạo văn dày đặc. Những tòa nhà này giống như có sinh mệnh, có thể hô hấp tự do. Duy nhất không hài hòa chính là trên vách tường có vết máu giống như tường thành ở bên ngoài. Ở niên đại xa xôi kia đã từng nhuộm máu của thiên kiêu, đến nay chưa hề phai nhạt. Hắn chính là thánh thể Diệp Phàm, thấy không có chỗ nào đặc biệt, trong cơ thể như thế nào lại có lực lượng kinh người như vậy. Hai bên đường phố cùng với trên một số tòa nhà cao lớn đều có người đứng nhìn chăm chú vào một hàng bốn người. Tất cả đều đang đánh giá tình trạng và mức độ sâu cạn của Diệp Phàm. Tới nơi đây quá nhiều chủng tộc, có cự thú khổng lồ như núi, có yêu tinh, điên đảo chúng sinh, có thiên sứ toàn thân phát hào quang sáng ngời, có ác ma đến từ vực sâu vũ trụ. Huynh đệ, người làm người như thế nào sống sót vậy? Một người khổng lồ cất tiếng hỏi. Hắn cao có tới 10 trượng, phi thường khỏe mạnh, gần cơ bắp thịt như từng con rồng vàng uốn quanh, cường tráng quá phận, thanh âm phi thường lớn như tiếng sấm sét nổ vang. Diệp Phàm cười cười rồi nói, ông trời không thụ ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Có rất nhiều người đều muốn biết ẩn tình trong đó. Đáng tiếc, Diệp Phàm không có khả năng nói ra. Bọn họ cũng chỉ có thể ngấm ngầm phỏng đoán. Nhất định là một câu đố không có lời giải. Phía trước có một cái cầu đá hình vòm, dòng nước chảy qua phía trước. Trong đó khí trời bốc hơi, các loại ráng mở bay múa, đinh khí dồi dào đến kinh nhân. Đây chính là đế thành, là một địa phương rất thích hợp để tu luyện. Có vô số pháp trận đang vận chuyển, có thể chuyển hóa tinh lực chư thiên thành tinh khí, rót vào trong thành cho tu sĩ sử dụng. Các nơi trong thành đều có thể ở lại, cho dù trước đó đã có người vào ở cũng không hề gì, có thể trực tiếp đánh đi vào. Trên con đường này chỉ có một nguyên tắc, mạnh được yếu thua, cường giả vì tôn. Mọi người đều chú ý quan sát, xem Diệp Phàm đến tột cùng sẽ đi vào nơi đâu. Ánh mắt theo dõi từng bước chân di chuyển của hắn. Ngày nay trong thành, phàm là tòa nhà nguy nga đều có người chiếm giữ. Nếu xông vào, tất phải có một hồi huyết chiến. Chính đã ở chỗ Doãn Thiên Đức sao? Hoặc là chỗ Diều Quảng Ngộ Đạo à? Có không ít người đều đang chờ mong. Trên đầu ngón tay Diệp Phàm, máu tươi đã chảy ra. Lần này là 10 sợi thần liên trật tự, ướt át, tươi đẹp như đuôi phượng hoàng, sáng lạ, lóa mắt. Giữa khắc này, hắn nhắm hai mắt lại, giơ lên thần liên trên đầu ngón tay, chỉ về một hướng phía trước. Hắn theo cảm giác, cất bước đi tới phía trước và rất kiên định với hướng đi của mình.